Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 813, nữ đế thỉnh cầu. Chết tiệt, hắn còn sống, cảm thụ được Broly bức người chí cực khí tức. Nữ đế, thần tướng một lòng dường như chìm vào lạnh như băng vực sâu. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Lúc này đây thực sự chỉ có thể trốn sao? Nữ đế không cam lòng, thần tướng càng là không muốn buông tha, nhưng là vừa rồi một kích kia, đã là các nàng có thể làm được tốt nhất, tuy là bọn họ có thể phát sinh uy lực mạnh hơn chiêu thức. Nhưng là như vậy hoặc là xúc lực lâu lắm, hoặc là khống chế rất khó, không cách nào trúng mục tiêu giống như Broly cao thủ như vậy. Hơn nữa vừa rồi một kích kia Broly cũng đã có thể đột phá bọn họ chiến trận khí cơ tập trung. Dùng khí công đạn phản kích bọn họ. Xem ra chỉ có mời mấy người kia hỗ trợ. Nữ đế trong đầu hiện lên mới vừa số 18. Kích 16 hào bay vụt đến thân ảnh. Bọn họ tốc độ di động hầu như so với ta đều muốn nhanh. Thực lực tuyệt không yếu không được. Nếu như các nàng nguyện ý gia nhập vào, có thể chiến trận uy lực còn có thể đề cao một điểm. Thậm chí mấy cái, nữ đế nhìn về phía Vegeta, Trăng, Son Goban phương hướng, tuy là thực lực cũng không quá mạnh, nhưng là cũng không tệ lắm. Có thể cũng có thể tăng điểm lực lượng. Đúng lúc này, ngoại trừ Son Goban bên ngoài không ai phát hiện Broly lại một lần nữa xuất thủ. Broly hai tay giang ra. Hai luồng khí công đạn liền xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Hiu, hai khỏa khí công đạn bắn ra. Hầu như chỉ một lúc lại là hai khỏa khí công đạn sáng bắt đầu ở Broly lòng bàn tay. Chỉ thấy sau đó một khỏa lại một khỏa khí công đạn dường như súng máy giống nhau bay về phía Tiêu. Diệt tái liên minh, thật là lợi hại. Son Goban sắc mặt nghiêm túc tột cùng. Broly phát khí công đạn tốc độ quả là nhanh được bất khả tư nghị. Hầu như trong chớp mắt, phát thiên cái địa khí công đạn liền bắn về phía bốn phương tám hướng tiêu diệt tái người liên. Minh trong đám, một người phóng ra khí công đạn tựa như một con chiến đội phóng ra giống nhau. Không hổ là trời xanh Super Saiyan, Son Goban mày nhăn lại, Broly khí công đạn tuy là uy lực không mạnh. Có thể đây chẳng qua là nhằm vào chiến lược đạt được trăm vạn cấp bậc trở lên cường giả mà nói. Đối với cái này chút bình thường tiêu diệt tái liên minh cao thủ. Một viên khí công đạn có thể đánh chết một mảng lớn. Như vậy rậm rạp chằng chịt một lớp khí công đạn. Tiêu diệt tái liên minh ít nhất phải chết đến hơn ngàn người. Son Goban đang muốn hành động. Lúc này Broly khí tức lại một lần nữa đi xuống hàng. Đồng thời hắn cũng đình chỉ phóng ra khí công đạn. Chắc là Paragus ngăn hắn lại. Son Goban thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong thiên địa tất cả rõ ràng. Từng cái còn sống tiêu diệt tái liên minh chiến sĩ trong mắt xuất hiện phía trước tản ra kim diễm. Broly thân ảnh. Không phải. Không có khả năng. Hắn còn sống. Còn sống. Ngoặc kép chấm chấm. Hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng vang lên ở người liên minh trong đám. Lúc này rất nhiều người còn không có phát hiện mình bên người rất nhiều người đã biến mất rồi. Tư đồ, tư phái lúc này không có xem Broly. Chúng ta còn sống, chúng ta được người cứu. Trải qua đoạn thời gian này, tư đồ, tư phái đã thanh tỉnh rất nhiều. Hai người trong đầu hiện ra mới vừa khí công đạn xạ lúc tới cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện tại trước người bọn họ thân ảnh, tức khắc hiểu, là hắn, là cái tên kia đã cứu chúng ta. Tư đồ, tư phái nhìn về phía vẫn như cũ tại bọn họ trước người Son Goban. Mừng như điên bạo tạc vậy chảy xuôi toàn thân, mới vừa bọn họ nhưng là thực sự cho là mình chết. A bản tiên sinh. Người đã cứu chúng ta. A bản tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tư đồ, tư phái kích động kêu lên. Son Goban quay đầu nhìn hai người liếc mắt. Đối với hai người này, Son Goban trong lòng cũng không có ấn tượng tốt. nhưng là để hắn đối với người bên cạnh hoàn toàn thấy chết mà không cứu được lại làm không được. Các ngươi cũng là vận khí tốt. Son Gouben hừ một tiếng, vừa lúc ở bên cạnh ta, bằng không đã thấy Diêm Ma Vương. Là, Tư Đồ vẻ mặt nịnh hót cười. Lúc này đây thực sự là cảm ơn ngươi. Lúc đó ta rõ ràng muốn chạy trốn, nhưng là hoàn toàn trốn không thoát. Thực sự là thấy quỷ. Các ngươi bị Broly khí cơ khóa được, lấy các ngươi võ đạo tu vi, làm sao có thể tránh thoát được? Son Gouben lạnh nhạt nói. Khí cơ tập trung, Tư Đồ, Tư Phái hít vào một hơi. Bọn họ cũng là cao thủ, đương nhiên biết khí cơ tập trung là chuyện gì xảy ra. Chỉ là trước mắt Son Gouben lại có thể đem bọn họ từ Broly khí cơ tập trung bên trong cứu ra. Phần thực lực này, bất quá Tư Đồ, Tư Phái căn bản không tâm tư suy đoán Son Gouben thực lực. Bởi vì, này lúc bọn họ rốt cuộc phát hiện, Broly cư nhiên cũng còn sống, bị nặng như vậy một kích, lại còn sống, là mới vừa không có bắn trúng Broly sao? Tư Đồ, Tư Phái lại một lần nữa sắc mặt đại biến, liên minh hậu phương lớn, trăng sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Son Gohan trợn to con mắt, há miệng một bức cực kỳ kinh ngạc dáng dấp. Vegeta trợn ánh mắt lóe lánh mù mịt. Uy, số 18, kích, 16 hào đúng vậy. Nữ đế nhìn về phía ba cái người nhân tạo, trên mặt miễn cưỡng hiện lên vẻ tươi cười. Cái này Broly là một kẻ điên. Hắn nguy hại không cần ta nói. Hiện tại chúng ta đã hết toàn lực vẫn như cũ không cách nào chiến thắng hắn. Cho nên ta cần các ngươi trợ giúp. Số 18 trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Không khách khí, ba người chúng ta lúc này đây vốn chính là bị người phó thác. Tới giúp ngươi đối phó Broly. Đương nhiên, tự ta cũng rất vui lòng tiếp thu cái này nhiệm vụ. Ngươi biết, ta cực kỳ kính phục ngươi. Bị người phó thác. Nữ đế tâm bên trong kinh ngạc, ba người này tốc độ phi hành nhưng là không thua gì nàng, nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy không đến khí. Đều là cực kỳ cao thủ khủng bố, coi như là nữ đế mình cũng không cho là có thể đánh thắng được người như vậy. Là ai lớn như vậy năng lực có thể mời đặng cao thủ như vậy? Nữ đế rất muốn hỏi là không phải Krillin. Bất quá lúc này căn bản không thời gian cho nàng hỏi chuyện khác. Hơn nữa vừa nghĩ tới bên cạnh hài tử kia có thể là Krillin nhi tử. Nữ đế tâm bên trong cũng có khí. Tốt, ta cần ngươi cùng chúng ta cùng nhau sử dụng khí công đạn. Tựa như lúc trước chúng ta làm như vậy. Công kích Broly, cụ thể phương pháp thần đưa ngươi mà nói giải khai. Nữ đế thanh âm như pháo liên châu. Chiến đấu đều đã đánh tới lúc này, nàng có thể sẽ không cho là Broly sẽ hảo tâm chừa lại thời gian làm cho các nàng thong dong bài. Binh bố trận, mà muốn cho số 18, kích, 16 hào nắm giữ cùng chiến trận cùng nhau công kích phương thức cũng cần một ít thời gian. Cùng các ngươi cùng nhau công kích, số 18 nhướng mày, nàng là rất có ngạo khí, nhất là đối với mình võ đạo tự tin. Thực sự là ngu xuẩn nữ nhân. Thanh âm diễu cợt vang lên. Chỉ thấy Vegeta khóe miệng kiều. Lộ ra nụ cười chế nhạo. Nữ nhân, ngươi cho rằng số 18. Pit cùng 16 hào giống như ngươi nhỏ yếu. Nữ đế sắc mặt một cái kéo xuống. Như che phủ một tầng xương giống nhau. Ngươi tên là Vegeta đúng vậy. Nữ đế trầm giọng. Đối với Vegeta danh tự này nàng đương nhiên nghe nói qua. Dù sao nàng thừa kế Frieza di sản phía sau không có khả năng không đánh nghe Frieza nguyên nhân cái. Chết, nữ đế không phải minh bạch là. Dồn bối lúc trước cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm nàng. Cho nên nói cho nàng biết là Frieza chúng kẻ phản bội Vegeta tính toán. Ở Namek tinh bị Vegeta. Siêu cấp Namek tinh nhân cùng với Vegeta ở một ít vũ trụ cưu đủ phản Frieza nhân viên. Còn bao gồm một ít đến từ địa cầu cao thủ cho ám toán. Dồn bối thủ tiêu Frieza Namek tinh đánh một trận hồ sơ. cho nên mặc dù là nữ đế kế vị phía sau lợi dụng quyền thế của mình truy tầm Frieza tử vong tình huống thật, đoạt được cũng không nhiều. Vì vậy nữ đế ý tưởng chính là Frieza tuy là rất cường đại, nhưng là chân thực chiến lực cường độ giá trị tuyệt đối ở 10 triệu trở xuống. Mà Vegeta củ kết bao vây tiễu trừ Frieza trong cường giả. Đã có địa cầu cao thủ. Địa cầu có thể có cao thủ gì so với nàng nữ đế nam nhân mạnh mẽ. Cho nên khẳng định có Krillin tồn tại. Lấy Krillin thân thủ, giết chết Frieza còn không phải dễ dàng. Nếu là Krillin giết chết Frieza, như vậy nàng nữ đế kế thừa Frieza thế lực chính là thiên kinh địa nghĩa. Tuy là nàng và Krillin đã chia tay ly hôn, nhưng là nữ đế trong lòng, Krillin vẫn như cũ là nam nhân của chính mình. Nam nhân mình đánh ra chiến lợi phẩm, chẳng khác nào là nàng nữ đế đánh ra chiến lợi phẩm. Đây cũng là vì sao nữ đế thủ đoạn cứng rắn như thế. Hơn nữa cái vũ trụ này đế vương đương đắc lẽ thẳng khí hùng. Đối với Frieza thế lực tiếp nhận được lý trực khí tráng nguyên nhân. Mà lần này, Vegeta, Trăng, Son Gohan đi tới nữ đế trước người. Nữ đế bên người nguyên bản thuộc về Frieza thủ hạ. Tự nhiên có một ít là nhận được Vegeta. Chỉ là bởi vì bây giờ Vegeta cùng quá khứ cái kia sát khí bốn phía. Tràn đầy bạo ngược cùng sát khí Vegeta khí chất phương diện biến hóa quá lớn. Nhất định chính là hai người. Hơn nữa còn lại các loại nguyên nhân. Đầu tiên là nữ đế để bọn họ lui sang một bên, không cho phép bọn họ nói. Sau lại bị trăng khí chấn trụ, cho nên vẫn không có nói cho nữ đế. Người trước mắt chính là Vegeta. Thẳng đến số 18, kích 16 số đến, số 18 gọi phá Vegeta tên. Nữ đế mới biết được trước mắt hắc phát người lùn chính là Vegeta. Lúc này nữ đế đã có thể khẳng định mời Vegeta người tới không phải Krillin chính là Son Goku. Mà Son Goku cái loại này tâm linh thuần khiết vô hạc. Nói trắng ra là ngay cả có chút một cây nhân là không có khả năng đùa giỡn ra những thứ này hoa. Hoa chàng ruột, cho nên mời Vegeta ba người tới nhất định là Krillin. Vegeta, nữ đế nhãn thần sắc bén như xương. Ta không biết Krillin cùng các ngươi nói gì đó. Nói chung, nếu như ngươi nghĩ bang Krillin, cũng chính là giúp ta. Liền tất cả nghe ta phân phó. Nếu không được, cũng câm miệng cho ta đứng ở một bên. Ngu xuẩn nữ nhân, thật không biết tên kia làm sao biết. Vegeta suy cười lạnh một tiếng. Quên đi, không phải với ngươi nhiều lời. Số 18, kích 16 hào. Ngươi thực sự muốn cùng bọn họ những thứ này rác rưởi cùng nhau hợp tác đối phó Broly. Các ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Ghê tởm, nữ đế hít một hơi thật sâu. Không để ý tới nữa Vegeta. Dù sao hiện tại không phải cãi nhau hoặc là cùng Vegeta đánh nhau thời điểm. Nàng xem hướng thần tướng. Thần tướng, ngươi dạy một cái số 18. Kích cùng 16 hào nên làm như thế nào? Ân, thần tướng gật đầu một cái. Chính yếu nói, số 18, nếu như ngươi không muốn đơn độc đối phó Broly lời nói. Vậy dạy cho ta đi. Kích lạnh lùng nói, lời này vừa ra, số 18 không khỏi mặt lộ một tia làm khó dễ. Nàng nhưng là vẫn luôn muốn một mình cùng Broly giao thủ. Chỉ là không muốn bác nữ đế mặt mũi của nữ đế. Kỳ thực lấy thân thủ của chúng ta, chính là một cái Broly, không đáng kể chút nào uy hiếp. Số 18 nói rằng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.